Ta muốn ăn vĩ thú. Tác giả: Tiểu Chư Nhi. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 368, chương 131, chúng tên người yếu. Sesomaru nụ cười nhạt nhòa nói, làm sao? Chẳng lẽ còn có cái gì ta không thể nhìn sao? Cái này, cái kia, ta, tên kia tiểu yêu dập đầu ba ba cũng nói không nên lời cái như thế về sau. Sesomaru lại là một bộ rất có kiên nhẫn dáng vẻ, chuyên chú nghe tiểu yêu giảng dài. Kỳ thực cái này tiểu yêu nơi nào là nói lắp à? Hắn là sợ Sesomaru không cao hứng à? Bọn họ làm ra cái này, các loại, chờ sự tình, bọn họ biết sợ Sesomaru đối với bọn họ có cái gì khoảng cách à? Nhưng vào lúc này, thiết dũng trận trong truyền đến một hồi nữ nhân tiếng khóc. Thỉnh thoảng còn thở gấp một, chỉ nghe một tiếng nam nhân gầm nhẹ, chợt hét lớn một tiếng truyền ra, thoải mái, nhất thời tất cả yêu quái đều ngẩn ra, kinh ngạc đứng ở nơi đó. Sesomaru tựa hồ là hiểu cái gì, không có chút nào có vẻ tức giận, ôm ngực, nhiều hứng thú nhìn chúng yêu. Chúng yêu chỉ cảm thấy khuôn mặt nóng hừng hực, hận không thể tìm một chỗ vá chính mình chui vào. Ở thần tượng của mình trước mặt cư nhiên mất tích lớn như vậy mặt. Nhưng vào lúc này, trong đám người đột nhiên truyền đến trận trận thanh âm. Tránh ra, đều tránh ra, làm cho lão tử đi ra. Một cái các ngươi người nào? Chỉ thấy một cái hổ đầu nhân thân ra hỏa nghênh ngang từ trong đám người ép ra ngoài. Toàn thân trần truồng, chính là lão hổ tinh, các ngươi con mắt đều làm sao vậy? Xô đẩy cái gì à? Thực sự là, lão hổ tinh một bên lắc đầu, một bên làm ra một bộ hận thiết bất thành cương biểu tình. Xoay người liền muốn ly khai, nhất khắc, hắn sững sờ nơi nào. Trong lúc đó Sesomaru đang ôm cánh tay, tự tiếu phi tiếu xem cùng với chính mình. Con hổ kia tinh nhất thời sợ đến chân mềm nhũn, một cái quỳ tới, đại thánh tha mạng, đại thánh tha mạng, nhỏ thật sự là, còn chưa có nói xong. Chỉ thấy Sesomaru nhẹ nhàng vươn tay, đem một bả lôi dậy, vỗ vỗ bả vai, thản nhiên nói, ta không có trách tội các ngươi. Các ngươi tiếp tục chơi khi ta không tồn tại, ta sẽ nhìn một chút náo nhiệt. Tiếng nói vừa dứt, nhất thời ở đây chúng yêu đều ngẩn ra. Toàn mặc dù là bộc phát ra một hồi kinh thiên tiếng gọi ầm ĩ. Đại thánh muôn nam, đại thánh muôn nam, ngươi mau tránh ra, ta tới trước, nha, tổng theo ta đoạt cái gì? Ngoặc kép, tràng diện một mảnh hỗn loạn, nhất thời thiết dũng trận tan rã ra. Sesomaru tự nhiên thấy được co rúm ở cái nào bên trong một cái cả người trần trụi nữ nhân. Nữ nhân vóc người rất đẹp mắt, dường như con nít một dạng tinh xảo gương mặt của, lúc này lại là treo đầy lệ ngân, thân còn treo móc một vệt máu, chứng minh vừa rồi sở phát sinh sự tình. Nữ nhân kia tựa hồ đã nhận ra cái gì, hướng Sesomaru nơi đây nhìn tới, nàng tự nhiên là nhận được Sesomaru, sát sinh đại thánh, thử hỏi toàn bộ thiên đình ai không biết. Tiên tử hướng Sesomaru đưa tới một cái ánh mắt cầu khẩn. Nhất thời chúng yêu liền phát hiện qua đây nhao nhao dừng lại la lên. Sesomaru cũng là hơi lắc đầu. Được tuyển chọn, chợt liền không phải lại làm ra bất kỳ động tác gì. Sesomaru cái bộ dáng này một làm được, nhất thời chúng yêu sáng tỏ. Từng cái cũng sẽ không tranh đoạt, ngay ngắn có thứ tự mà xếp thành hàng. Từng cái nhào đi. Tiên tử trong ánh mắt tràn đầy tuyệt vọng, phơi bày một mảnh sắc cho tàn. Tùy ý chúng yêu ở thân thể của hắn rong ruổi, lại dường như cái xác không hồn. Sesomaru lắc đầu, lãnh đạm nhìn hắn một cái, xoay người rời đi. Cái này thế giới, người yếu chỉ có thể bị dẫm đạp. Nếu như hắn không quản tới, mệt chết hắn cũng quản không xong. Huống chi, hắn càng thêm thích bây giờ loại này thế giới quan. Ngưu Ma Vương tựa hồ là muốn nói cái gì đó, nhưng là thấy đến Sesomaru rời đi, nhịn không được thở dài. Đi theo, Lý Tĩnh thì là suy cười một tiếng, dường như không phát hiện một dạng. Theo Sesomaru cước bộ, hắn thấy đám kia yêu tộc là chỉ bất quá biết dùng nửa người suy tính đồ đạc. Một đám rác rưởi mà thôi. Còn như tên kia tiên tử, hắn càng thêm không có bất kỳ đồng tình ý. Không có thực lực, không có có chỗ dựa, lại sinh một bộ túi da tốt. Đây cũng là hóa, Lăng Tiêu Bảo Điện, các loại chiến báo liên tiếp truyền đến. Mỗi nghe được một tòa cung điện bị chiếm đóng, Ngọc Hoàng Đại Đế sắc mặt liền âm trầm một phần, chúng tiên mặt liền nhiều một chút hoang mang. Tất cả mọi người không nghĩ tới, bao quát Ngọc Hoàng Đại Đế ở bên trong, Sesomaru cư nhiên biết làm như vậy tuyệt. Không đơn giản phóng xuất yêu tộc, thậm chí ngay cả tất cả tù chiến tranh cũng đều phóng ra. Toàn bộ thiên đình sợ rằng đều phải xong rồi a. Ngọc Hoàng Đại Đế khóe miệng không ngừng co quắp, coi như là lần này kế hoạch thành công, kết quả sau cùng nhưng cũng là hắn không trưởng đại quyền. Lòng bàn tay lại không ai, Nhật Du Thần, Dạ Du Thần, hai người các ngươi phân biệt đi mời đạo giáo, Phật giáo thánh nhân đến đây trợ trận. Ngọc Hoàng Đại Đế trong ánh mắt mang theo vẻ kinh hoàng. Chúng tiên đều là tán đồng gật đầu, nhao nhao phụ họa, bệ lời ấy hữu lý. Không sai, kể từ đó, vô luận phương đó tới trước, đều có thể hóa giải ta thiên đình lần này nguy cơ. Ngoặc kép, Ngọc Hoàng Đại Đế đem chúng tiên biểu tình đều là thu vào đáy mắt. Trong lòng cười nhạt không ngớt, bọn người kia nhìn một cái tự có cứu. Nói vậy không quản lý mình làm cái gì bọn họ đều sẽ phụ họa. Thần tuân chỉ, Nhật Du Thần Dạ Du Thần đồng nói. Tiếng nói vừa dứt, liền hướng đại điện chi đi ra ngoài. Ngọc Hoàng Đại Đế gật đầu, nỗ lực muốn che giấu đi trong mắt một màn kia, lo lắng, bất quá vẫn là bị chúng tiên phát hiện. Thầm kêu Ngọc Hoàng Đại Đế định lực không đủ. Thật tình không biết, mới vừa rồi biết được Sesomaru trốn ra tới thời điểm, là ai từng tái ngay cả sắc mặt cũng thay đổi. Ngọc Hoàng Đại Đế nếu bằng lòng phái hai người này đi vào, tự nhiên là nắm chắc phần thắng. Hai người này đều là mình tâm phúc, chính mình đã từng tận lực nhắc nhở. Ở Nhật Du Thần đi vào hướng Tam Thanh cầu cứu lúc, muốn cố ý thả chậm cước bộ, mình thì sẽ phái ra một bí mật thế lực trợ giúp hắn diễn kịch. Nói vậy lấy Tam Thanh đường đường thánh nhân thân phận, sẽ phải tự giữ thân phận, chẳng đáng tra xét Nhật Du Thần theo như lời thật giả. Bởi vì bọn họ tự tin, không có ai dám can đảm ở thánh nhân trước mặt dối trá. Bệ, khoảng cách thánh nhân đến đây còn phải cần một khoảng thời gian. Thế nhưng đoạn thời gian này lại cũng đủ để cho ta thiên đình lật úp. Cũng xin bệ sớm làm quyết đoán. Nhưng vào lúc này, một cái nhất khiến người không tưởng được tên đứng dậy. Không phải Na Cha thì là người nào? Người này không phải là bị Ngọc Hoàng Đại Đế âm thầm giá không sao? Chẳng lẽ ngay cả điểm ấy nhãn lực độc đáo cũng không có? Chúng tiên đều là không hiểu nhìn Na Cha. Người kia cùng Sesomaru tư thông cũng sẽ không nói. Hiện tại lại còn có khuôn mặt tiếp tục nêu ý kiến. Trời mới biết nàng có phải hay không trải qua Sesomaru thụ ý. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.